Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 5, phiên ngoại một sờ nếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm tôi lần đầu tiên nhìn thấy con của Lily, hắn đã 11 tuổi quả thật hắn lớn lên giống tên cha đáng chết của hắn như đúc. Nhưng là cặp mắt kia cực kỳ giống Lily. Lily, Lily, tớ sẽ bảo vệ tốt con của cậu. Hắn nhỏ gầy giống đứa trẻ 7-8 tuổi, Dumbledore đáng chết không phải cụ nói cứu thế chủ của chúng ta sinh hoạt giống như vương tử ở thế giới Muggle sao? Vì cái gì nhìn qua giống như lớn lên bị ngược đãi? À, đúng rồi, Petunia Evan không phải rất ghét phù thủy sao, tựa như chán ghét Lily vậy. Từ thời gian một ngày tiếp xúc tôi không thể không thừa nhận Potter này cùng với cha hắn tự đại không giống nhau. Có lễ phép, có đầu óc đáng chết thậm chí làm tôi cảm thấy có điểm đáng yêu. À, Merlin, cảm thấy một Potter đáng yêu, đầu óc tôi bị cự quái dẫm sao? Một tháng sau, lại lần nữa nhìn thấy Potter, đem hắn đưa tới nhà ga, dọc theo đường đi Muggle nhìn chính mình ánh mắt quái dị tôi thật sự nghĩ đến mấy cái Avada. Sau khi đến nhà ga, không khỏi châm chọc Potter vài câu cứu thế chủ vĩ đại. Cái thanh danh này nhất định làm hắn rất kiêu ngạo đi, hừ. Chính là ta không nghĩ tới, đứa nhỏ thật bị thương. Em không phải cứu thế chủ, mà là mẹ em, Lily, à, đúng vậy. Hắn nhắc tới Lily, Lily bị tôi hại chết. Chính nghĩa kia, duy nhất làm tôi cảm thấy ấm áp của Gryffindor, là cô ấy dùng phép thuật huyết thống đánh bại chúa tể hắc ám. Potter thế nhưng biết chuyện này, không phải rất kỳ quái sao? Hắn đứng ở trong nhóm học sinh mới, nhưng là tôi chỉ liếc mắt một cái liền thấy hắn. Cùng với những người bạn mới mà vui vẻ nói chuyện, miệng đều mở lớn đến tận lỗ tai, hừ. Gryffindor, à, không có gì bất ngờ xảy ra, một Potter đương nhiên là Gryffindor. Slytherin, cái gì, tin tức này còn làm tôi khiếp sợ hơn so với Dumbledore cùng chúa tể hắc ám ở bên nhau ăn xong rồi uống trà. Đồng thời ở hai nhà cứu, à, đúng rồi, đứa nhỏ kia không thích cái danh hiệu này. Nhìn mọi người giật mình, nhìn Potter trong mắt vui vẻ, không thể không thừa nhận, này rất Slytherin. Nhưng là, này đáng chết, Dumbledore trong đầu tất cả đều là nước chanh đường kia vừa mới nói cái gì. Cho Potter ở tại hầm của tôi. Dumbledore, trong đầu ông trừ bỏ con rán đôi ra chẳng lẽ liền không có những thứ khác sao? Dumbledore lưu loát vuốt râu, mở miệng nói, trên mặt nếp nhăn hiện ra ở hai bên mắt. À, Severus, Harry cũng là học sinh nhà của thầy, hơn nữa. Ở gần bảo hộ, không phải rất tốt sao, ở gần bảo hộ. Tôi không cho rằng ở Hogwarts còn cần bảo hộ Potter. Dumbledore thu hồi tươi cười, dùng một cái câu chú chống nghe trộm không đũa phép. Severus, ở cái thời kỳ này, Hogwarts cũng không phải 100% an toàn. Nói xong, nhìn về phía Quirrell ngồi ở ngoài cùng. Tôi nghe Dumbledore nói liền đưa ánh mắt nhìn về phía giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám rụt rè kia. Quirrell trên người loáng thoáng có hơi thở pháp thuật hắc ám ở vị trí sau não, hơi thở phá lệ xông ra. Dumbledore, ông biết rõ hắn có vấn đề, còn để hắn vào Hogwarts. Ở chỗ chúng ta không biết, làm chúng ta không biết việc gì, không bằng đem hắn để dưới ánh mắt của mình. Ta biết rõ, trừ bỏ nguyên nhân này, càng có rất nhiều ý muốn rèn luyện hoàng kim nam hài của chúng ta. Đem con của Lily đặt ở chỗ nguy hiểm, chính là còn có biện pháp khác sao, hắn cần phải trở nên cường đại. Nhìn trong mắt Potter mang theo tia kinh hỉ, tôi cảm giác giống như gặp quỷ, một Potter đối với tôi ở cùng một chỗ cảm thấy kinh hỉ. Quần lót Merlin A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Potter suy nghĩ cái gì, còn muốn ngủ ở phòng ngủ, cùng tôi ngủ chung. Tôi suy nghĩ cái gì vậy, cái này Potter, đáng chết. Dùng một cái biến hình thuật cao cấp hắn ở lòng tôi trở nên càng thêm thần bí. Một đứa nhỏ lớn lên ở thế giới Muggle tiểu cự quái một tiết cũng chưa học qua, có thể sử dụng biến hình thuật cao cấp. Còn có tín nhiệm trong mắt kia, rốt cuộc là vì cái gì? Mới vừa tắm rửa ra tới Potter, có thể hay không đem áo tắm của ta mặc vào? Nụ hoa như ẩn như hiện kia, làn da sáng trắng như tuyết. Tôi cảm giác một cổ nhiệt lưu từ bụng nhỏ dâng lên, nơi nào đó ngủ say đã lâu từ từ thức tỉnh. Đáng chết, tôi suy nghĩ cái gì đây, hắn chính là con của Lily, một đứa nhỏ 11 tuổi. Tôi như thế nào có thể là có sở thích luyến đồng? Dần dần bình tĩnh lại, tiến lên ném cho Potter một cái câu chú khô giáo, liền như thế ướt rầm rề ra tới, không phát xuất mới lạ. Hừ, tôi là sợ hắn lãng phí độc dược của tôi, mới không phải lo lắng hắn. Tiểu bồn, giáo sư, ngài đây là ngạo kiều đi, đúng không? Thật vất vả ngủ, bị hắn làm tỉnh giấc, nằm ở trên giường nhỏ kia cuộn người lại, đôi mắt xanh biếc kia không ngừng chảy nước mắt trong miệng không ngừng thì thầm. Không cần chết, tôi có chút đau lòng, không biết là bởi vì cặp mắt kia giống Lily đang khóc hay bởi vì do đứa nhỏ đang khóc. Potter, một tiếng gọi này giống như làm bừng tỉnh hắn, cặp mắt ướt sũng kia giống như động vật nhỏ nhìn tôi, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực tôi. Severus, không cần rời khỏi em, cầu anh. Trước ngực có một cỗ nhiệt ấm áp, mềm mại, mang theo một chút hương thơm. Có bao nhiêu lâu chưa từng có ai ôm hắn, từ một thân thể khác truyền đến ấm áp tuy rằng qua mấy lớp quần áo, nhưng là ngực giống như trở nên nóng lên. Không phải cái loại khô nóng kia, chính là một loại ấm áp, ôn nhu. Đối với loại người sinh hoạt âm u ở hầm như tôi mà nói, phảng phất là sẽ nghiện. Vươn tay, vuốt ve đầu tóc cậu bé, lời nói ra cũng chưa bao giờ ôn hòa như vậy. Tôi ở đây, cậu bé trong lòng ngực dần dần không khóc, hô hấp vững vàng thổi quét ở ngực tôi. Ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng mà đem hắn thả lại trên giường, đắp chăn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia thực an nhàn, tôi cũng không biết vì cái gì, không có trở lại phòng ngủ, liền như thế ngồi ở mép giường. Cảm thụ độ ấm bên người, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi là một giấc mơ, đúng vậy, một giấc mơ ôn hòa. Một người phụ nữ tóc đỏ mắt xanh nhìn tôi mỉm cười, đem tay cậu bé cô ấy đang nắm, hướng tới lòng bàn tay tôi. Sờ sờ đầu tóc cậu bé, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Rồi mới càng chạy càng xa, tôi cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao mà cầm, bàn tay nhỏ kia. Tỉnh mộng tôi cũng tỉnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Harry Potter cũng không chán ghét, không phải sao. Cách chương.